Ma thú lãnh chúa, chương 514, ma thú đại thu biên, góc truyện audio.com, dưới sự giải thích của Hắc Ám đại trưởng lão, Dương Lăng chậm rãi hiểu được thú hồn chiến sĩ là gì. Nguyên lại, cùng với sự bất đồng của ma thú, năng lượng linh hồn của ma thú bên trong thần ma mộ tràng đặc biệt mạnh, thiên phú dị năng đặc biệt xuất sắc. Ví dụ như đồng dạng là một tam giai hồng mao lang chu, còn ở Thái Luân Đại Lục có thể phát ra từng đạo địa thứ trên mặt đất, nhưng bên trong thần ma mộ tràng lại có thể phát ra một loạt địa thứ với phạm vi bao phủ rộng hơn, khoảng cách công kích xa hơn. Đồng dạng một đầu tam giai giác phong thú trên Thái Luân Đại Lục một ngày chỉ có thể phóng ra 3 mũi độc thứ, nhưng ở bên trong thần ma mộ tràng lại có thể phóng ra hơn 10 mũi một ngày, thậm chí hơn 10 mũi độc thứ. So với những địa phương khác, ma thú bên trong thần ma mộ tràng có thiên phú dị năng nhất trí, nhưng sau 10 lần, thậm chí hơn 10 lần cường hóa thì một bộ phận nhỏ ma thú cường hãn sẽ sinh ra biến dị, thực lực tăng lên nhiều. Ma thú tinh hạch có thể dùng vào nhiều việc khác nhau, có thể dùng tạo ma pháp trận, có thể dùng để chế tác ma pháp trượng, cũng có thể dùng để tăng uy lực của pháp thuật. Nhưng dưới tình huống bình thường, mọi người không cách nào lợi dụng trực tiếp được năng lượng ẩn chứa trong tinh hạch. Tinh hạch của ma thú trong thần ma mộ tràng bất đồng, thông qua biện pháp đặc thù mọi người mới có thể thuận lợi dung hợp tinh hạch trở thành một gã thú hồn chiến sĩ. Có thể thu được năng lượng ẩn chứa bên trong tinh hạch, còn có tỷ lệ nhất định thu được thiên phú dị năng của ma thú. Ví dụ như nuốt chửng tinh hạch của đại địa bảo hùng thì có thể thu được dị năng thị huyết cuồng hóa, thuận lợi dung hợp tinh hạch của lôi điều thì có thể thuấn phát ma pháp tia chớp, các loại khác tương tự. Tinh hạch của ma thú bình thường bên trong thần ma mộ tràng đã lợi hại như vậy, nếu thu được thần cách của thần thú vậy chẳng phải càng thêm lợi hại sao? Dương Lăng nghi hoặc trọng, dừng một chút rồi nói tiếp. Còn có, nếu thú hồn chiến sĩ lợi hại như vậy, tại sao trên Thái Luân Đại Lục không thấy thân ảnh của bọn họ? Dùng hợp với tinh hạch của ma thú bình thường thì nhất định có thể thu được thiên phú dị năng của nó, nếu dùng hợp với thần cách của thần thú, có lẽ có thể nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc mà nó nắm giữ. Hắc Ám đại trưởng lão cười rồi nói tiếp, Bắc Bộ Băng Xuyên có truyền tống môn để đi đến thần ma mộ tràng, nhưng ngàn năm mở một lần, mỗi lần đều chỉ có nửa năm thời gian. Hơn nữa truyền tống môn giống như không gian liệt phùng, tràn ngập năng lượng cuồng bạo, không có thực lực thần giai tuyệt đối không cách nào đi qua. Đối với một gã thần giai cường giả mà nói, thời gian đi vào thần ma mộ tràng có hạn, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực với ma thú bình thường. Không đúng, cho dù thần giai cường giả tiến vào thần ma mộ tràng không có thời gian, nhưng với thực lực của bọn họ mà nói, dọc theo đường đi thuận tiện giết vài đầu ma thú thì rất bình thường. Không có khả năng trăm ngàn năm qua trên đại lục lại không có nổi một thú hồn chiến sĩ. Dương Lăng nhạy cảm nhận thấy đại trưởng lão còn có chuyện gì đó giấu mình. Quả nhiên nghe hắn nói như vậy, Hắc Ám tam cự đầu ăn ý liếc nhau một cái. Trầm mặc một lát, Hắc Ám đại trưởng lão nói. Đúng vậy, thần giai cường giả tiến vào thần ma mộ tràng kiếm được rất nhiều tinh hạch của ma thú bình thường, nhưng nếu góc truyện audio.com không có khẩu quyết tu luyện đặc thù của Hắc Ám Hiệp hội chúng ta thì người bình thường có nhiều tinh hạch cũng vô dụng. Mỗi một lần, Hắc Ám Hiệp hội chúng ta thu được bao nhiêu tinh hạch đều phải dâng lên hết cho Hắc Ám quân vương. Cho nên trên đại lục hơn trăm ngàn năm qua mới hiếm thấy bóng dáng của thú hồn chiến sĩ. Sau khi trầm ngâm một lát, Hắc Ám đại trưởng lão nói tiếp. Hai ngày nay, thần thánh đồng minh nơi Bắc Bộ Đại Lục đột nhiên xảy ra một trận thử dịch đại quy mô, người chết vô số. Không gian liệt phùng nơi bờ biển Hoàng Kim lại đột nhiên kịch liệt rung chuyển đến nỗi có thể khiến cho cửu đầu xà vương mạnh mẽ chạy được đến đây. Hết thảy những điều này ta hoài nghi là do giáo hoàng động tay động chân phía sau. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, Hắc Ám Hiệp hội chúng ta cũng không sợ hắn bày ra âm mưu gì, nhưng bây giờ nguyên khí đại thương, không cẩn thận là hoàn toàn bị đánh tan. Cho nên chúng ta mới hy vọng thừa dịp tiến vào thần ma mộ tràng lần này kiếm một lượng lớn ma thú tinh hạch, nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm thú hồn chiến sĩ thủ hộ cho lợi ích của chúng ta. Đại trưởng lão, ý tứ của các ngươi là để cho ta tiến vào thần ma mộ tràng rồi toàn lực giúp các ngươi săn ma thú tinh hạch. Dương Lăng chợt hiểu ra, rốt cuộc hiểu được ý tứ của Hắc Ám đại trưởng lão cùng mục đích chân chính của lần hành động này. Đúng, sau khi tiến vào thần ma mộ tràng, ba chúng ta có nhiệm vụ khác, không có thời gian để săn ma thú tinh hạch. Cho nên chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ, chúng ta yêu cầu số lượng không nhiều lắm, chỉ cần giúp chúng ta lấy 2000 khỏa tinh hạch của thất giai ma thú trở lên là đủ rồi. Nhớ tới thần dụ của Hắc Ám quân vương đột nhiên truyền xuống, Hắc Ám đại trưởng lão miễn cưỡng cười, trên mặt mang theo một tia lo âu. 2000 khỏa, Dương Lăng lắc đầu cười khổ, thời gian chưa tới nửa năm, một mình ta làm sao có biện pháp giúp các ngươi giết 2000 đầu thất giai ma thú. Ngoại trừ tên triệu hoán sư cổ quái như ngươi, người khác sợ rằng không có biện pháp. Hắc Ám đại trưởng lão cười cười, truyền tống môn nơi Bắc Bộ băng xuyên cần phải có thực lực thần giai mới qua được, không có thực lực thần giai không đi được. Nhưng khi đã đến thần ma mộ tràng thì lại không có hạn chế. Ngươi hoàn toàn có thể mang ma thú đại quân theo hỗ trợ. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để ngươi phải lãng phí thời gian, ba chúng ta sẽ kiệt lực giúp ngươi phong bế cái không gian liệt phùng này lại. Đây là pháp quyết để tu luyện thú hồn chiến sĩ, ngươi cứ cầm lấy. Chúng ta chỉ cần 2.000 khỏa tinh hạch của thất giai ma thú trở lên, còn thừa ngươi có thể giữ lại, huấn luyện một nhóm thú hồn chiến sĩ riêng cho mình. Hắc Ám đại trưởng lão vừa nói vừa cẩn thận lấy từ trong ngực ra một ký ức thủy tinh, không chút do dự nhét vào tay Dương Lăng, xem như là bồi thường cho hắn. Dù sao, cơ hội tiến vào thần ma mộ tràng ngàn năm một lần, vì phải tiến vào săn lấy ma thú tinh hạch mà Dương Lăng sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Nếu không bồi thường đầy đủ, cho dù song phương quan hệ tốt cũng sẽ khó xử. Đại trưởng lão, kỳ thật thú hồn chiến sĩ đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa lớn. Lực lượng chủ lực của ma thú lĩnh chúng ta là ma thú, không cần phải đi đường quanh co khác. Nhanh chóng xem một chút ký ức thủy tinh, Dương Lăng tùy ý thu hồi lấy, đương nhiên, nhìn vào quan hệ tốt của chúng ta, cũng vì đối phó với địch nhân chung ta dù không đi tìm thần cách hay. Góc truyện audio.com, thần khí cũng nhất định cố gắng hết sức giúp các ngươi lấy được 2.000 khỏa cao giai ma thú tinh hạch. Dương Lăng mặt ngoài có điểm hơi khó khăn, nhưng trong lòng lại nổi tên tính toán. Tại thần ma mộ tràng, chỉ cần gọi ma thú đại quân ra tác chiến kiếm 2.000 khỏa cao giai ma thú tinh hạch tuyệt đối không có gì khó khăn. Hoàn toàn có thể một bên tìm kiếm thượng cổ thần ma thần khí cùng thần cách, một bên kiếm tinh hạch của ma thú bình thường. Nửa năm thời gian không nhiều lắm, nhưng để giết 2.000 đầu ma thú thì cũng đủ rồi. Khẩu quyết tu luyện thú hồn chiến sĩ đối với ma thú đại quân không có tác dụng gì, nhưng hoàn toàn có thể dùng để bồi dưỡng ngoại môn đệ tử của Vu Môn, nhanh chóng mở rộng thực lực cùng ảnh hưởng lực của Vu Môn. Ngoài ra, người khác mỗi 1.000 năm mới có thể vào một lần nhưng hắn thì khác. Có truyền tống môn, chỉ cần tại thần ma mộ tràng bày ra linh hồn ấn ký, sau này có thể tùy thời thuấn di đi vào, có thể tự do tiến xuất. Đến lúc đó, đợi sau khi mọi người rút ra, hắn có thể quay lại rồi từ từ tìm kiếm thần khí của thượng cổ thần ma cùng thần cách cũng không trễ. Với hắn mà nói, nhiệm vụ chủ yếu nhất khi tiến vào thần ma mộ tràng lần này không phải là việc săn ma thú, cũng không phải là tìm kiếm thần khí hay thần cách mà là làm quen với hoàn cảnh, lưu lại an toàn và bí ẩn linh hồn ấn ký. Sau khi nghỉ ngơi một lát rất nhanh, Hắc Ám Tam Cự Đầu liền hành động. Không tiếc hao phí đại lượng thần lực cùng cực phẩm tinh thạch bố trí một toàn thượng cổ ma pháp trận, giúp Dương Lăng phong ấn không gian liệt phùng, vì phương tiện liên lạc lại giúp hắn sửa chữa đại hình truyền tống trận của giáo đình mà hắn đã phá hỏng trước đó. Cứ như vậy, vạn nhất không gian liệt phùng có phát sinh chuyện gì thì bọn họ có thể trực tiếp từ tổng bộ của Hắc Ám Hiệp hội thuấn di đến, tránh cho việc phải bay xa ngàn dặm để đến đây. Dương Lăng, từ các dấu hiệu cho thấy lão giáo hoàng này càng ngày càng điên cuồng, rất có thể đang chuẩn bị cho một đại âm mưu đáng sợ. Không ổn chính là vì sắp đến ngày tiến vào thần ma mộ tràng, Lôi Mông đại nhân đã rời khỏi Thái Luân đại lục. Vạn nhất phát sinh việc gì ngoài ý muốn, ba chúng ta không chừng tự thân khó bảo toàn. Người trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận, nhớ lại những việc lạ phát sinh liên tục gần đây, Hắc Ám đại trưởng lão lưu tâm trước khi đi nhắc nhở Dương Lăng. Cảm ơn trưởng lão đã nhắc nhở, lão gia hỏa giáo hoàng này càng điên cuồng thì chứng tỏ rằng sắp đến lúc chết của hắn. Thuận lợi thuần hóa cửu đầu xà vương có thực lực chung vị thần đỉnh, thực lực ma thú quân đoàn tăng lên rất nhiều. Dương Lăng hiểu được trừ phi phái tới một gã thượng vị thần cường đại, nếu không thực lực cỡ chung vị thần như thánh đường đại trưởng lão thì phái đến bao nhiêu cũng không đủ. Đúng vậy, lão giáo hoàng này càng nổi điên làm ra việc ngu xuẩn thì không cần chúng ta ra tay, Lôi Mông đại nhân cũng sẽ không buông tha hắn. Nhớ tới thực lực cường đại của hỏa thần Lôi Mông, Hắc Ám đại trưởng lão có chút yên tâm, hướng Dương Lăng cáo từ rồi đi đến truyền tống môn gần đó, bạch quang chợt lóe, nhanh chóng mất đi bóng dáng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đại nhân, ma tinh pháo cùng long cốt chiến xa đã điều tới, lúc nào thì tiến vào giết cốc giết hết đám mãng xà đó. Thì Vu Vương bước tới xin chỉ thị, trên trán ôm một miếng băng gạc loang lổ. Góc truyện audio.com. Vết máu, nghiến chặt răng, hai mắt đỏ bừng. Có 1.000 đầu cương bì thú kịp thời chữa trị, ma thú đại quân tử vong không nhiều nhưng bị thương vô số đã khôi phục một phần. Sau khi nhanh chóng điều ma tinh pháo cùng long cốt chiến xa tới, hắn hận không được lập tức huyết tẩy cả tòa sơn cốc mang mỗi con rắn ra lột sạch ra. Là đức lý cách tư, người khác có thể đi vào phát tiết lửa giận. Nhưng làm thống lĩnh của ma thú đại quân, làm một tên thi vô vương từng chỉ huy cả ngàn vạn quân, ngươi không nên để cừu hận che mắt. Nhìn Thi Vô Vương, Dương Lăng dừng một chút, mãng xà này rất cường đại, trong đó có không ít siêu giai ma thú. Cửu đầu xà vương bây giờ đã quy thuận, vậy bầy mãng xà này có thể trở thành một đồ đao trong tay, sao lại còn ngu xuẩn muốn đổi tận giết tuyệt. Dương Lăng vừa nói vừa mang cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp đang tĩnh dưỡng phía trước vu tháp triệu đến, dưới sự hiệp trợ của nó, rất nhanh xà quần đã nhập vào ma thú đại quân. Cẩn thận đếm lại có 10 con lục thủ cự mãng có thực lực siêu giai ma thú, thất giai ma thú có hơn 5.000, đám rắn nhỏ có thực lực đê giai ma thú càng nhiều vô số. Đừng nói cửu đầu xà vương có thực lực trung vị thần đỉnh, chỉ cần nhập chung thêm đám mãng xà này vào thực lực của ma thú quân đoàn đã tăng vọt. Giáo hoàng đang ở cách xa ngàn dặm vạn vạn lần không nghĩ rằng âm thầm khiến cho không gian liệt phùng dung chuyển không chỉ không mang đến phiền toái cho Dương Lăng, ngược lại còn là dâng cho hắn một phần hậu lễ. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.